Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2295, chương 2297, người trong bóng tối. Đang yên đang lành bầu không khí lại bị Đồng Nhạc Nhạc cho phá hủy. Đám người cũng là dở khóc dở cười, bất quá cũng may có nha đầu này thỉnh thoảng nói chêm chọc cười. Liễu Như Thanh bọn họ ngược lại cũng không hiện đến nhàm chán. Cho dù là tùy ý trò chuyện nói chuyện phiếm, cũng là niềm vui thú 10 phần. Đối với Dương Nhi, ta theo Đế Hiên còn có ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu đều thương lượng qua. Tháng này số 9 là cái không sai thời gian. Nghi kết hôn, ta xem, các ngươi ở nơi này một ngày thành thân đi. Liễu Như Thanh bỗng nhiên đối với Tần Dương nói ra. Số 9, Tần Dương xuất ra lịch ngày mắt nhìn, kinh ngạc nói, hôm nay là số 3, không đến một tuần lễ. Cái này có thể hay không quá nhanh, dù sao bên ngoài, ai nha, bên ngoài làm sao loạn liền để bọn hắn loạn đi. Cũng không thể đem ngươi và Nhạc Nhạc các nàng chung thân đại sự cho chậm trễ đi. Liền như vậy nhất định, Liễu Như Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Tần Dương mắt nhìn lão cha Bạch Đế Hiên, hậu giá chẳng qua là từ từ uống trà, cũng im lặng, cười khổ gật đầu, tốt đi, số 9 liền số 9, ta nhường Uyển Băng chuẩn bị một thoáng, Uyển Băng tỷ hiện đang bận bịu rất, Tần ca ca, để cho ta đi đi, Đồng Nhạc Nhạc nhảy cẫng nói, người nhà đầu này làm sự tình không đáng tin cậy, nhường ngươi chuẩn bị. Chỉ sợ đến lúc đó hôn lễ đều có thể trở thành tang sự. Tần Dương tức giận chừng một chút, ánh mắt rơi vào Lãnh Nhược Khê trên thân, nói ra, vậy liền để Nhược Khê cùng Tư Tuyết các nàng đi làm đi. Đến thiếu các nàng làm việc ổn trọng một chút, Lãnh Nhược Khê tươi cười gật gật đầu, tốt, ta sẽ cùng Mục tỷ tỷ, nhưng mà nàng lời nói mới nói được một nửa. Liễu Như Thanh bỗng nhiên nói ra, vẫn là để Nhạc Nhạc cùng Tiểu Tuyết đi đi, Nhạc Nhạc nha đầu này làm sự tình vẫn là rất ổn trọng. Làm sao liền không đáng tin cậy, Lãnh Nhược Khê sắc mặt tức khắc trở nên có chút cứng ngắc. Nàng há hốc mồm, giống như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở về, chậm rãi cúi đầu. Bàn bên dưới một đầu ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt góc áo. Tại Tần Dương những cái này trong nữ nhân, Liễu Như Thanh thích nhất chỉ sợ chính là Đồng Nhạc Nhạc cùng Ninh Phỉ Nhi. Ninh Phỉ Nhi không cần phải nói, dù sao là một năm thủ quan nhân, Liễu Như Thanh đưa nàng xem như con gái ruột đối đãi. Hai người sớm đã sản sinh một chút tâm linh liên hệ, mà Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn là tính cách lấy thích. Liễu Như Thanh vốn liền là tốt hoạt bát người, đụng phải Đồng Nhạc Nhạc như vậy thích chơi nháo con dâu. Tự nhiên có chút hợp ý, cho dù không có mẹ chồng nàng dâu thân phận, ước đoán cũng sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng Liễu Như Thanh cũng có nàng không thích con dâu. Cái kia chính là Lãnh Nhược Khê. Vừa mới bắt đầu Liễu Như Thanh kỳ thực đối với cái này con dâu đồng thời không có cái gì thành kiến. Nhưng biết được Lãnh Nhược Khê là Lãnh Quân Tà cùng Dạ Thanh Nhu nữ hồi nhỏ. Thái độ bỗng nhiên trở nên tương đối lãnh đạm. Mặc dù có thời điểm hai người đơn độc ở chung, nàng đối với Lãnh Nhược Khê cũng không thế nào để ý tới. Tần Dương cũng xem sớm ra mẫu thân đối với Lãnh Nhược Khê giống như không quá ưa thích. Nội tâm có chút nghi hoặc, nhiều lần hỏi thăm. Lại bị Liễu Như Thanh tùy ý mượn cớ lấp liếm cho qua. Thẳng đến mấy ngày trước đây hắn cùng với Liễu Chân sinh hoạt vợ chồng thời điểm, Liễu Chân cho hắn giải thích nguyên do, hắn mới bừng tỉnh hiểu được. Nguyên lai Liễu Như Thanh trong lòng một mực oán trách 600 năm trước Dạ Thanh Nhu đem linh hồn chi tâm truyền tống đến nàng trên người con trai. Nếu không có linh hồn chi tâm, Tần Dương liền sẽ không trở thành thiên tuyển chi tử. Bọn họ người một nhà cũng liền không sẽ gặp nhận những khổ kia khó. Sẽ bình an, may mắn hạnh phúc phúc sinh hoạt. Cho nên tại nàng xem ra, Dạ Thanh Nhu là tạo thành bọn họ cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Tự nhiên, cũng đối với nàng nữ nhi Lãnh Nhược Khê không thế nào quan tâm. Đối mặt tình huống như vậy, Tần Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn trước đây cũng đối với Lãnh Quân Tà cùng Dạ Thanh Nhu có ý kiến. Cho rằng là bọn họ hủy gia đình hắn, nhưng về sau phát sinh lần kia xuyên qua sự kiện, lại tăng thêm đát kỷ mấy lời nói. Tần Dương bỗng nhiên rõ ràng, toàn bộ sâu xa bên trong chú định sự tình, quái lạ không bất luận kẻ nào. Còn nữa, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, có thể cầm giữ có bên cạnh những cái kia yêu nữ nhân. Vẫn là muốn cảm tạ Dạ Thanh Nhu. Cái thế giới này liền là như vậy, có nguyên nhân cũng có quả, có cũng có mất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Liễu Như Thanh trong lòng có u cục cũng là nên làm. Vì bảo vệ nhi tử, nàng và trượng phu trải qua sinh tử, nhiều như vậy cực khổ, những cái này oán khí cũng sẽ không tùy tiện liền tán đi. Tổng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Chờ sau này Liễu Như Thanh cùng Lãnh Nhược Khê ở chung trường, giữa hai người quan hệ sẽ tốt, dù sao cũng là con trai của chính mình tức, nếu như có thể sinh một cái tôn nhi cho nàng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại càng không có ngăn cách. Vẫn là để Nhược Khê đi làm đi, Nhạc Nhạc cùng ngươi tán gẫu liền tốt, Bạch Đế Hiên nhẹ giọng nói ra. Liễu Như Thanh ân một tiếng, cũng không nói gì. Lãnh Nhược Khê cảm kích hướng về phía Bạch Đế Hiên cười cười. Chứng kiến Tần Dương an ủi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Chẳng qua là nàng thần tình vẫn như cũ có chút xuống thấp. Dương mắt mắt nhìn Liễu Như Thanh, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Nắm nắm chính mình nắm tay, mấy người lại ngoạn một hồi. Tần Dương liền mang theo Đồng Nhạc Nhạc các nàng rời đi, nhường lão cha lão mụ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lãnh Nhược Khê đem Vu Tiểu Điệp cùng Đồng Nhạc Nhạc kéo đến bên cạnh chỗ hẻo lánh. Làm sao Nhược Khê tỷ, người sắc mặt khó coi như vậy? Nhìn xem thần sắc sầu lo Lãnh Nhược Khê, Đồng Nhạc Nhạc chớp linh động đôi mắt đẹp, lo lắng hỏi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Có tin mừng, ngươi mới có thích. Lãnh Nhược Khê trợn mắt chừng một cái. Bên cạnh Vu Tiểu Điệp tâm tư mẫn nhanh, chứng kiến Lãnh Nhược Khê trong mắt buồn rầu vẻ, nhẹ giọng nói ra, là bởi vì bà quan hệ, chúng ta đều nhìn ra được, bà giống như cũng không phải là rất ưa thích Nhược Khê. Lãnh Nhược Khê cười khổ gật đầu, nguyên nhân cụ thể Tần Dương cũng nói với ta. Chính là ta không biết cần phải làm thế nào mới tốt. Nữ hài giờ phút này nội tâm rất là bàng hoàng, cùng bất an, nàng là trước mắt một cái duy nhất bị Liễu Như Thanh ghét bỏ con dâu. Mà Tần Dương lại như vậy hiếu thuận, nếu như một ngày nghe mẫu thân hắn lời nói, mà không còn muốn nàng, vậy phải làm thế nào? Tốt, không cần sầu mi khổ kiểm. Đồng Nhạc Nhạc ôm một cái Lãnh Nhược Khê thân thể, vừa cười vừa nói, ta sẽ tại bà bên mình nói với ngươi lời hữu ích. Kỳ thực bà cũng không có nhỏ mọn như vậy, chờ mấy ngày nữa liền tốt, cái kia liền hơn làm phiền ngươi. Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê cảm kích nói. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Vu Tiểu Điệp, dò hỏi, Tiểu Điệp, bà các nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là ngươi cùng chân tỷ đến phụ trách. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, bà thích ăn cái gì, ta tự mình cho nàng làm. Nếu không ngươi dạy ta làm một chén canh cũng tốt, ta nghĩ đêm nay đi cùng bà thật tốt tâm sự. Nếu như không giải được cái này khúc mắc, ta chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Nhìn xem Lãnh Nhược Khê cầu khẩn bộ dáng, Vu Tiểu Điệp có chút đau lòng, thầm than một tiếng, gật gật đầu, tốt đi, ta dạy cho ngươi, ta cũng muốn học. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vàng nói, tục ngữ nói tốt, muốn tóm lấy bà tâm, trước hết giải quyết nàng dạ dày. các ngươi ra vẻ nịnh bợ, ta cũng không thể lạc hậu. Ngươi nhà đầu này nha. Lãnh Nhược Khê duỗi ra như hành căn ngón tay, ngọc điểm điểm Đồng Nhạc Nhạc cái trán, hâm mộ nói, cũng không biết người nhà đầu này cuối cùng có cái gì mị lực có thể làm cho bà như vậy ưa thích. Có thể là ngực ta đại đi. Đồng Nhạc Nhạc một mặt kiêu ngạo, cút. Lãnh Nhược Khê xì một thanh. Tại ba nữ đàm tiếu thời điểm, nơi xa hoa viên rừng cây ở giữa lại có một đôi mắt âm lãnh chính gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, góc miệng mang theo một vòng trào phúng cùng tà khí. Vở kịch hay lập tức liền muốn lên diễn. Lãnh Nhược Khê, người cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng. Người kia thì thào mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.